Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 30, hắn, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lại lên cao, những tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt tựa như thiên thần đang say đắm trong giấc ngủ, khẽ nhíu mày, cô gái khó chịu ngồi dậy và vào phòng tắm là vệ sinh cá nhân. Vâng, cô gái này không ai khác chính là nó, khẽ cười chua xót vì hôm qua quả thật nó đã khóc rất nhiều, tối qua còn mơ thấy Jin và nghe thấy giọng nói của cậu. Anh sẽ luôn dõi theo em. Đó là nội dung duy nhất nó nghe được và nhớ dai. Thay bộ đồng phục nó xuống nhà, mùi thức ăn xộc vào mũi khiến nó không kìm được mà bốc nhúm loạn xạ. Thấy nó ăn vô cùng mất vệ sinh, nhỏ lấy que đánh vào tay nó một cái rõ đau khiến nó la oái oái rồi sau mới ngậm miệng lại. Anh vừa lúc cũng xuống dưới nhà, anh ngồi xuống mặt nghiêm túc, hôm nay hai em cứ tới trường bình thường, anh có chút chuyện phải giải quyết. Chuyện gì mà nghe vẻ nghiêm trọng vậy, anh nó nhìn anh có chút khó hiểu. Không có gì đáng ngại đâu, anh cười trừ để làm tụi nó yên tâm. Dạ, em ăn xong rồi, em đi trước nha, nó cười nhẹ rồi vụt khỏi nhà với vận tốc tên bắn. Nhỏ chỉ nhìn anh, đôi lúc định nói gì đó nhưng lại thôi, bữa ăn trở nên im ắng, nhỏ buông đũa bật dậy. Em đi học nhé, rồi lấy cặp đi ra ngoài luôn. Anh khẽ thở dài, hôm nay lại có vài người của bang Black Devil bị thương mà những người bị thương toàn là sát thủ hàng đầu của bang. Nghe nói bọn họ đều trúng kim độc, loại độc hiếm và đã thất truyền từ rất lâu nhưng nay lại được sử dụng, lại có phần lo lắng nên anh mới biểu hiện như vậy. Hai, chuyện càng ngày càng hại não rồi nha. Tại trường, nó đã ngồi yên vị trong lớp và tay vẫn làm việc cuồng nhiệt không ngừng nghỉ, nó đang lo một số vấn đề ở công ty, Phương. Em gái nó, hiện đang làm giám đốc công ty nó bên Mỹ nhắn về. Công ty lại có nội gián, có một số nhân viên bị giết ở trong công ty khiến cánh nhà báo thừa nước đục thả câu, cứ xem xét hiện công ty đã ổn thỏa một phần nhưng lại phát sinh nhiều vấn đề khác. Có một công ty khác mới thành lập nhưng làm ăn rất tốt, có ý định thâu tóm công ty chúng ta, chị băng, chị mau giải quyết việc này nhé. Đau đầu chết mất thôi. Nó than ngắn thở dài, kẻ nào dám gan to mà giết hẳn người trong công ty nó, công ty mới thành lập. Liệu có liên quan gì không? Nó ngả người ra sau lấy tay xoa xoa đầu. Nhỏ đến sau thấy nó trông mệt mỏi và nghiêm túc hơn hẳn lúc sáng thì có phần lo lắng. Có chuyện gì vậy mày? Nhỏ chưa kịp hé thêm câu nào thì nó đây màn hình máy tính qua chỗ nhỏ, sốc là từ duy nhất để tả tình trạng của nhỏ lúc này, nhỏ lo lắng nhưng vẫn điềm tĩnh. Chuyện này không đơn giản như vậy, ắt hẳn có chuyện, chúng ta sẽ điều tra. Nó chỉ gật nhẹ đầu, ở phía xa xa có người đã nghe cuộc nói chuyện của nó và nhỏ khẽ nhếch môi, nói khẽ. Trò chơi thú vị còn ở phía sau, chúng bay cứ chờ coi. Giờ học bắt đầu mà hình như hôm nay hai hot boy của chúng ta vắng thì phải, anh thì giải quyết công việc nhưng còn hắn. Mà chắc hắn cũng đi giải quyết việc bang rồi, dù gì hắn cũng là bang chủ mà. Nó lắc đầu xua đi sự lo lắng, hắn là gì để nó lo, nó sao vậy nè. Chắc phải đi xả stress mới được. Khoảng một tiếng sau, reng, reng, chuông điện thoại nó reo. Anh gọi, nó nhấc máy nghe, anh hỏi gấp. Em thấy thằng gian đâu thì bảo nó lại xử lý việc bang, kêu thằng này từ hôm qua mà chả thấy tăm hơi đâu. Em thường tên, ăn bám, đó ở bang chứ, sao anh lại hỏi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có từ sáng tới giờ có gặp đâu, gọi không bắt máy. Ừm, chắc hắn lại la cà đâu rồi, để em xem hắn ở đâu rồi gọi lại cho anh nha. Ừ, nhanh nha, việc bang khẩn cấp không thể chậm trễ. Tuân lệnh, nó cúp máy, trong lòng dạo lên nỗi lo lắng bất thường, hắn đi đâu? Nó định cất điện thoại thì điện thoại reo, là một tin nhắn. Lâm Duy Khánh đang trong tay tao, có ngon thì đến lấy hắn về, nhớ đi một mình nếu không các người lo mà chuẩn bị đồ tang cho hắn đi. Ha ha, tin nhắn còn chèn cười ha ha mới ghê, ông này yêu đời gớm thế mà dám bắt cóc anh gian coi như ngày tàn sắp tới. He he, nó nhếch mép nhưng sau đó ngưng động, hình ảnh chụp hắn tay thì bị trói trên cao, người treo giữa không trung, dưới là đống sắt gai nhọn hoắt, đảm bảo có kim độc vì nó thấy có ít máu đen đọng trên mũi gai. Ti di, chị này tinh dữ. Lúc sau nó nhận được tin nhắn địa chỉ, vội chạy đi để cứu hắn. Khu 5 quận XX, tại một căn nhà bỏ hoang. Nó tiến đến mở cửa căn nhà, thấy hắn máu me đầy mình, mắt nhắm tịt, người mình tím tái, máu cứ chảy xuống, bên dưới có gai sắt, máu chảy xuống lập tức đen ngay, nó nghĩ thầm. Không lẽ đây chính là loại độc giết người trong bang của hắn mà nữ bá nhị bá vương đã nói đến, chẳng lẽ? Nó hoang mang định bụng tiến tới để cởi trói cho hắn thì từ đâu hẳn 50 tên to xác thân hình vạm vỡ xuất hiện. Xem ra chúng rảnh quá, ăn rồi đi đánh nhau nên nó cũng chiều. Lâu lâu mới vận động xương cốt. 50 tên quá ít với nó, chỉ trong nháy mắt 50 tên vừa xuất hiện đứng hình rồi gục hết xuống đất, khóe miệng nó cong lên. Bố, bố, tiếng vỗ tay khá to, nó chợt quay người lại, một người con trai với dáng vẻ quen thuộc hắn ta mang một sức hút kỳ lạ nhưng lại ẩn chứa một màu đen tối trong con người, một con ác quỷ máu lạnh. Hắn đeo chiếc mặt nạ, dường như hắn dùng máy biến giọng nên giọng có chút không tự nhiên cho lắm. Hắn đi về phía hắn đang treo lơ lửng cất lên giọng nói ngụy tạo nhưng không kém phần băng lãnh. Tốt, trình độ của cô khá lắm, mới có 3 năm không gặp mà đã tiến bộ như vậy, trong tích tắc hạ hết 50 tên hạng. F, ha ha, TG, hạng F cũng đủ biết trình độ bọn chúng chỉ là bọn tép diêu. Bên trong còn hạng E, D, C, và cao thủ nhất là hạng A1, xem ra tính sơ sơ mỗi hạng 50 tên thì tổng cũng đến 300 tên vừa, nhỏ và lớn. Đó là, sơ sơ, còn cụ thể thì kinh khủng hơn nhiều. Mệt rồi chị Băng ơi, ngươi muốn đấu sao, ngươi, ta tưởng ngươi còn nhung nhớ đến cái tên Jin đó chứ, ai ngờ đã yêu hắn rồi sao, đúng là hạng con gái lẳng lơ hắn khinh bỉ. Ngươi im mồm cho ta, ngươi còn không đáng để nhắc đến tên anh Jin, khôn hồn thì thả gian ra hoặc là ngươi phải chết ở đây. Nó toan xông lên thì chợt ngừng lại, hắn đang lấy con dao ra định cắt lấy sợi dây đang treo hắn. Ngươi tiến lại đây thì sẽ được nhặt xác hắn. Bị ổi, nó văng một câu, hận không thể giết hắn. Ta sẽ vào trong để cho đám thuộc hạ chơi với ngươi. Hắn đi vào trong, một chàng trai khác có đôi mắt xanh đẹp nhìn về phía người lúc nãy. Ngươi làm tốt lắm, nhưng tại sao phải giả làm người khác, ngài trực tiếp ra mặt cũng được mà. Chuyện này ngươi đừng lo nhiều, mau, đưa đàn em ra tiếp nó. Dạ, người kia lui xuống, hắn ta cười nhẹ, thì ra người lúc đi ra nói chuyện với nó chỉ là một tay sai nhỏ bé, chủ mưu. Còn ở trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cười khẩy, trò mèo này lừa ai chứ, lừa nó, coi nó là trẻ mới sinh sao. Hơi bị xem thường nhau rồi đấy. Nó thừa biết chủ mưu ở trong nhưng vẫn muốn diễn cùng hắn cho thành kịch. Phía hắn, đôi mắt thẫn thờ nhìn nó, trong lòng nhói lên một cảm giác. Một đám du côn cầm đủ mọi loại vũ khí lao như mãnh thú tới phía nó, không nể nang con gái mà hùng hùng hồn hồn lao vào. Hơn 100 tên lận, chúng thuộc hạng D và E nên dễ. Nhưng chưa hết xử bọn tép diêu xong, nó lại đánh bọn vừa hạng B, C. Đánh gục hết hơn 200 tên, nó có chút bất sức nhưng nó vẫn không chảy xước gì. Đến tụi đỉnh cao, nó nhếch môi cũng chỉ hơn bọn kia một chút, xử bọn chúng. Không khó, một chiêu cục hết, TG, lợi hại, chị này phải gọi là, nhất đẳng siêu nhân, trong màu tối che phủ, vẫn ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười ngạo nghễ, hắn phẩy tay, lại thêm 100 tên nữa. Bọn chúng tính chơi trò nhiều đánh ít sao, hèn hạ. Nó cũng nhào tới đánh bọn chúng, lại hơn 100 cái mộ tiếp tục được xây thêm. Nam mô, nhận xét chung cái chết bọn chúng đều bị chúng độc chết. Cao thủ độc dược mà lị, bọn chúng đều nhận cái chết vô cùng. Nhẹ nhàng, cứ thế mà chết lại có, người ở đâu mà nhiều dữ. Đánh nhiều nó cũng cạn độc dược, bây giờ nó mới dùng sức nè, nãy giờ dùng ít sức để hạ độc, giờ phải tay không đánh đấm rồi. Đánh bằng tay khiến nó mất khá nhiều sức, đôi co với đám côn đồ hơn tiếng đồng hồ, sức dần bị hút cạn, nó không may bị một tên đá vào bụng, rồi vào ngực. Những cú đá dần hút đi sức lực nó, mắt nó giờ đã mờ đi, nhìn đâu cũng mờ ayo nhưng vẫn cố đi đến chỗ hắn, ra sức kéo hắn xuống. Hắn nhìn nó mà cười khổ, nó vì hắn mà dám hy sinh cả mạng sống sao. Lúc nó sắp sửa gục xuống, một mũi súng chĩa vào hướng nó, chỉ cần một giây thôi đủ để nó biến mất, nó vẫn còn đôi chút ý thức tiến đến bên hắn, hắn quát. Ngốc, mau đi đi, đừng lo cho tôi không sao. Anh tỉnh rồi à, anh a. Nó bị một tên đá ngã thụp xuống, sử dụng chút sức lực đá hắn lên gai sắt tên đó. Ra đi mãi mãi, nam, mô, nó vứt thêm mấy tên chồng lên rồi đừng lên bọn chúng cởi trói cho hắn. Chị này, khôn, dã man, ý nói vừa không vừa dã man. Nó cởi trói dìu hắn xuống, hắn nhìn nó bị thương mà có chút xót xa, mũi súng vẫn chĩa về phía nó. Cạch, đạn đã chuẩn bị, và, đoàng, đoàng, các bạn đang đọc truyện tại San Tuyên, com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hai tiếng súng phát ra nhưng lại từ hai khẩu súng, một là của tên bắn nó và hai là của anh đã tới. Nó bỗng thấy cơ thể mình nặng trĩu, có gì đó như đè lên, trên tay có dính chất dịch mùi hôi tanh. Là máu, nó nhìn hắn đang dựa vào người nó, ngực trái có ghim một viên đạn, nó lo lắng hỏi hắn. Anh, sao, lại, mau tỉnh, lại đi, nè, có nghe không, nó lay hắn dậy nhưng hắn bị bất tỉnh rồi. Anh chạy tới xem tình hình, vội quay lại kêu nhỏ gọi cho xe cấp cứu. Những kẻ ở bên ngoài và còn sót lại đều bị đưa về bang CBD tra khảo bởi hai anh chàng. Lạnh lùng, Hắc Kim và Bạch Kim. Hai người không đội trời chung này, hôm nay nếu không phải nghe lệnh nữ bá vương kêu đến giải cứu hắn và nó thì còn lâu mới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do bang Black Devil không tới vì bang gần như bị thâu tóm bởi một bang mới nổi trong thế giới ngầm. Anh giải quyết việc bang cũng là việc này. Xe cấp cứu đến và đưa hắn cùng nó đi. Ổn thỏa rồi chứ, cô gái viện bộ đồ khá quyến rũ ngồi vắt chéo chân khẽ nói. Tên thằng em nó lại đi cứu nó, xém nữa là giết được nó. Tên đó ngồi trên chiếc ghế xoay, miệng nhả khói thuốc. Đúng là, kế hoạch vẫn tiếp tục chứ. Tất nhiên, nhưng tôi vẫn có một câu hỏi. Câu gì, quen lâu như vậy anh chẳng lẽ không nói tên mình cho tôi biết sao? Millie có vẻ e dè. John, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng, sau chuyện này phải chăng là một sự âm mưu nào đó? Viên đạn ghim thẳng ngực trái của hắn, liệu chuyện có dừng lại ở đây? Mời quý vị đón xem, cách chương.